Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 788, Đồ Thần Chứng Đạo. Giận, hận, cuồng, khi ba chữ này dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối khiến một cái người bình thường biến điên dại. Về phần không người bình thường, vậy dĩ nhiên là càng thêm nổi điên. Bất luận cái gì cổ thần đều từng thống nhất một thời đại, đã từng che chở qua một thời đại, nhưng khi bọn hắn bỏ mình thời khắc đó, bọn hắn liền sẽ hối hận. Nếu là có kiếp sau, chắc chắn không tiếc hết thảy thủ đoạn đoạt trường sinh chi pháp, đi chuyện nghịch thiên. Cho nên chúng thần chi mộ cổ thần đã sớm không phải bọn hắn thời đại cổ thần. Thức tỉnh nhóm này cổ thần mỗi người tính tình đều rất táo bạo, thị sát. Cho nên, khi sừng hươu cổ thần hận cực Thanh Liên thời điểm, hắn liền muốn đem hủy diệt. Tại cái này thời điểm, khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, thậm chí hô hấp gấp gáp, trên thân sinh ra hắc khí, hai con người cũng là huyết hồng. Hỏi thế gian, như thế nào thần, lại làm sao ma? Ma đương nhiên không phải chính đạo, nhưng chẳng lẽ thần chính là sao? Thế nhân kính ngưỡng thần cả đời, nhưng thần làm cái gì? Mang tới là đồ diệt chúng sinh hắc ám kỷ nguyên. Bây giờ, sừng hươu cổ thần từ biểu tượng nhìn, quả thực là muốn so ma còn muốn đáng sợ. Sừng hươu cổ thần, pháp lực vô biên, cái này tám chữ chính là hình dung sừng hươu cổ thần công lực, cũng là thời đại kia đối với sừng hươu cổ thần ca tụng. Tu sĩ con mắt là sáng như tuyết, từ cái này bát tự chân ngôn bên trong, liền là đủ nhìn ra sừng hươu cổ thần hoàn toàn chính xác có kinh thế chi tài, tạo hóa chi công. Bây giờ dùng thần sừng hươu đi đánh giết Thanh Liên, như chỗ không người, ngăn cản tại Thanh Liên trước mắt Đế Tuấn cùng Thương Hiệt hai người hợp lực đều ngăn cản không nổi. Ngược lại kém chút bị sừng hươu cổ thần gây thương tích. Văn Hạo, ngươi nhân tộc tiểu bối, lại có đồ thần chi tâm, đây là đối với chúng ta cổ thần đại bất kính, đã như vậy, ngươi liền nhất định phải nhận nên có trừng phạt. Đột phá Đế Tuấn cùng Thương Hiệt hai người thế công, sừng hươu cổ thần cuồng thanh nói, ngươi nhục ta thân, ta chu ngươi tâm, nàng này nếu là ngươi chi ái nữ, vậy bản tọa liền đoạn nàng mệnh, tang nàng hồn, để ngươi nếm thử tang nữ thống khổ. Ha ha ha, trên phố có câu nói gọi là tình nguyện nghe quỷ khóc cũng không nguyện ý nghe quỷ tiếu. Bây giờ thân là cổ thần sừng hươu cổ thần lại cười ra quỷ kêu âm thanh, thật là đinh tai nhức óc, khó nghe đến cực điểm, quả thực muốn để người nôn mửa. Nhưng kỳ thực cái này một tôn cổ thần hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thần hươu chi giác không nhận không gian ngăn cản, cho nên hắn trực tiếp đánh vỡ thân thể cực hạn, nháy mắt liền đi vào Thanh Liên trước người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thanh Liên thân là Ô Sa lĩnh công chúa, lúc đầu người bảo vệ rất nhiều, bây giờ tại nàng bốn phía truyền đến thanh thúy tiếng vang, lại là sừng hươu cổ thần đem hơn 10 tên trung tâm cường giả giết chết tại đây. Cái này hơn 10 người đều là 7 đường dành cho người đi bộ tôn cường giả. Phóng nhãn trôi qua, cơ hồ thuộc về cực mạnh người, nhưng là tại cổ thần trước mặt, thực lực chênh lệch cái trước cảnh giới đã không phải đối thủ. Bây giờ kém quá nhiều cảnh giới, căn bản là không cách nào chặn đường sừng hươu cổ thần. Đây vốn là cổ thần cấp băng lãnh đại đối quyết, nhưng bây giờ dính vào kẻ yếu huyết dịch, để cả tòa Ô Sa lĩnh tràn đầy một cỗ buồn bã hương vị. Ung lung tâm ta, Thanh Liên ra hỗn độn, hỗn độn táng thần linh, phá, đối mặt giết tới sừng hươu cổ thần. Thanh Liên cũng không bối rối, mà là niệm động một câu khẩu quyết. Khẩu quyết này, ghi lại ở hỗn độn Thanh Liên thế giới, tên là Tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên quyết. Dùng phương pháp này khống chế tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, cùng hình thành pháp tướng hộ thể, còn có cái khác một chút năng lực. Cho đến trước mắt, Thanh Liên đối tam thập lục phẩm hỗn độn lĩnh hội cũng không phải là rất đủ. Nếu không, nếu đem pháp quyết này nghiên cứu tinh thông, trực tiếp sẽ trở thành siêu thần tồn tại, tiện tay có thể nghiền ép diệt sát sừng hươu cổ thần. Nhưng, liền xem như lĩnh ngộ một điểm ra lông, nhưng mà khẩu quyết niệm động, chỉ thấy Thanh Liên trước mắt xuất hiện pháp tướng, chính là một đóa màu xanh khí mười phần hỗn độn Thanh Liên phía trên nâng một thiếu nữ. Hỗn độn Thanh Liên phía trên thiếu nữ hai tay không ngừng kết ấn. Nhất thời liền đem Thanh Liên bảo vệ, tường hòa khí tức tràn ngập, bất luận cái gì tà ác, bất luận cái gì yêu nghiệt đều đem thần phục, đều đem bỏ xuống đồ đao. Thế là, sừng hươu cổ thần sát ý bỗng nhiên yếu bớt, hắn thần hươu chi giác đâm vào không trung, có chút dừng lại, Thanh Liên tại cảm hóa hắn. Hắn tại cự tuyệt Thanh Liên cảm hóa, cổ thần vốn là chính nghĩa đại biểu, cho nên buông xuống binh khí trong tay mới là thiện. Chúng thần chi mộ cổ thần vốn đã mất đi, không nên tồn tại cái này thời đại, cho nên làm gì muốn chém giết thời đại mới tuấn kiệt. Lão nhân cuối cùng là phải thân về hỗn độn, đi thôi, buông xuống trong lòng chấp niệm, trở về chúng thần chi mộ. Ngủ say đi, Thanh Liên pháp tướng bên trong nữ tử, tựa hồ ung dung đối sừng hươu cổ thần nói, cảm hóa, tẩy não, có chút thời điểm cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vì có chút đồ vật sẽ tại hậu thiên cắm vào não hài. Để ngươi tưởng rằng kiếp trước tất cả, tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, là hướng thiện pháp bảo, cho nên tự nhiên hy vọng thế nhân đều có thể hướng thiện. Thiện, cái này trên thế giới, chân chính thiện chính là cường giả chấp trưởng đại quyền, thế nhân đều gọi tụng hắn, mà kẻ yếu coi như tâm địa thiện lương, cũng cuối cùng rồi sẽ là bị dẫm tại dưới chân, nhưng mà gân xanh nổi giận sừng hươu cổ thần, tại nội tâm chỗ sâu gào thét, cho nên, cái gọi là thiện lương, chính nghĩa đều đi mẹ nhà hắn. Chờ bản tọa giết hết nhân tộc sâu kiến, ta chính là cái này bụi thế gian mạnh nhất chúa cứu thế. Một đời cổ thần, trong lòng vậy mà phun ra thô tục, cũng chính là trong nháy mắt này, sừng hươu cổ thần toàn trên thân hạ liệt hỏa thiêu đốt. Giống như là một tòa sắp bạo tạc núi lửa, thế lửa lớn đến cực hạn, đây là cổ thần tâm hỏa, cũng được xưng hô vì thần hỏa. Có thể đốt cháy hết thảy. Đương nhiên, tại đốt giết cường địch về sau, cổ thần chân nguyên cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ, tâm hỏa sinh ra, sừng hươu cổ thần gào thét một tiếng, một cước hướng về phía trước bước ra, vậy mà bước vào Thanh Liên chỗ thi triển pháp tướng bên trong. Trợn mắt trừng trừng, trong mắt đúng là hai đạo điện quang. Đem cổ thần bước đến cực hạn, kia tiềm lực vô cùng vô tận, sừng hươu cổ thần gãy một cánh tay, nhưng bây giờ tại các cường giả công kích phía dưới, nhưng như cũ vô cùng thần uy. Hắn trong tay thần hươu chi giác, biến bén nhọn, trực tiếp liền muốn đâm vào Thanh Liên tim, tuổi còn trẻ, lại có thể cùng cổ thần tranh đấu, vốn là khó được, chỉ là... Thanh Liên thu hoạch được trí bảo thời gian quá nhiều, tăng thêm cuối cùng tuổi trẻ, cho nên thân thể không khỏi lui về phía sau. Toàn thân pháp tướng muốn tán đi, sắp chết tại sừng hươu cổ thần chi thủ. Thần, vốn là vạn dân kính ngưỡng, nhưng các ngươi thức tỉnh, vi phạm đại đạo, tăng thêm giết chóc, cho nên từ hôm nay bắt đầu, ta Văn Hạo đem đồ thần chứng đạo. Bỗng dưng. Thần hươu cổ thần sau lưng truyền đến Văn Hạo lạnh lùng thanh âm. Âm âm, nương theo Văn Hạo thanh âm. Sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên hạ xuống, rơi trên hiên viên kiếm. Tại hưởng ứng Văn Hạo đồ thần chứng đạo. Đồng thời, Văn Hạo thể nội tạo hóa ngọc điệp. Thanh đồng cổ điện, tạo hóa cổ thụ đều dục dịch ngóc đầu dậy. Văn Hạo Tuần trên thân Hạ Sinh ra tạo hóa thần huy. Trong chốc lát, hắn tựa hồ hóa thân đại đạo, tựa hồ chấp trưởng ý trời, thân hình tại vô hạn tăng cao, cuối cùng tại một đạo hoàng kim cự long cuồng ngâm bên trong. Hiên viên kiếm trực tiếp hướng về phía trước chém ra ngoài. Chẳng những sinh ra hoàng kim cự long, càng có hoàng kim ngọn lửa cuồn cuộn cuốn lên. Đồ thần chứng đạo, thương khung bên trong, trong lúc mơ hồ truyền xuống bốn chữ này, Văn Hạo sát ý ngưng tụ đến cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?